Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, việc quan hệ khí vận. Cứ việc Trần Hùng mang theo vợ con trốn Trấn Bắc Công Phủ, nhưng hắn, nhiệt độ một mực giá cao không hạ, thậm chí còn có càng ngày càng nóng. Dấu hiệu, giống như, có thế lực trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, nhất định phải đem Trần Hùng quyển định tại dư luận trung tâm, cũng không biết ra ngoài mục đích gì. Trần Hùng ẩn ẩn có phát giác, có thể thấy được phụ thân Trần Long Thành không có biểu thị, cũng không có quá mức để trong lòng, một mực đang Trấn Bắc Công Phủ không sai biệt lắm ổ mấy tháng, thậm chí xác định nàng dâu lần nữa mang thai, hắn lúc này mới mang theo vợ con về nhà. Lúc này bên ngoài phong thanh đã qua, mặc dù ở Bắc Địa tướng môn cao tầng cùng tràn vào đến giang hồ môn phái cao tầng kia vẫn như cũ tên tuổi vang dội, có thể chúng tầng dưới chót tiếng nghị luận cuối cùng nhỏ nhiều. Quả nhiên không ngoài sở liệu, không đợi Trần Hùng nghĩ đến sau này thế nào, Phi Mã Đường phân bộ cao tầng liền chủ động tới cửa, nói gần nói xa, ý tứ hy vọng hắn có thể tọa trấn phân bộ, đồng thời còn có ý tưởng như vậy đối với hắn thực lực tăng lên tấn mãnh. Ở giữa chuyện phát sinh cảm thấy hứng thú dấu hiệu, để ta tọa trấn phân đường không tốt lắm đâu. Rất có ý tưởng như vậy. Giọng khách át giọng chủ ý vị. Thời gian dài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Về phần ta ở Phi Hồ Kính kinh lịch, chư vị muốn biết được cũng thành. Không trải qua xuất ra đầy đủ thành ý, không phải ta là sẽ không tùy tiện tiết lộ. Trần Hùng thái độ rất rõ ràng. Hắn đối với tham gia Phi Mã Đường phân bộ giang hồ sự vụ một chút hứng thú đều không. Về phần tu luyện tâm đắc chia sẻ, đó cũng là có thù lao. Lần này hắn không có ngốc đến mình gánh, ngay lập tức cùng tiểu cữu, cữu Triệu Nhiên Nhược cùng phụ thân Trần Long Thành chào hỏi, đồng thời nói rõ tình huống. Triệu Nhiên Nhược đối với này từ chối cho ý kiến, dù sao Trần Hùng cái này cháu trai quyết định, hắn xác định vững chắc ủng hộ, đồng thời kiên định đứng chung một chỗ. Lại nói, hắn muốn tiến về Phi Hồ Kính bồi dưỡng, thiếu không được Trần Hùng cái này cháu trai xe chỉ luồn kim. Không phải hắn cũng không có mặt kia mặt mời được Trần Anh người này cho mình đo thân mà làm tu luyện kế hoạch. Cháu trai Trần Hùng dưới mắt thực lực đều như thế khoa trương, rất khó tưởng tượng Trần Anh người này thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Trần Long Thành tự nhiên sẽ không hướng về người ngoài. Dưới mắt Trần Hùng có thể tính được công phủ một khối sáng rõ chiêu bài. Nói đến hắn, cái này làm cha cũng mặt mũi sáng sủa. Đối với Trần Hùng cách làm, được đến hắn tán thành. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở Trần Hùng, có thể thích hợp tham dự Phi Mã Đường giang hồ phân tranh. Đây đối với hắn về sau phát triển rất có chỗ tốt. Về phần chuyện quan hệ Trần Anh, hắn liền không có nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở Trần Hùng muốn cân nhắc lão tam Trần Anh cảm thụ. Phụ thân, ngài không phải luôn luôn không ủng hộ huynh đệ chúng ta quá nhiều tham gia những cái kia vô dụng giang hồ phân tranh à? Trong lòng tồn nghi hoặc, Trần Hùng dứt khoát lần nữa về công phủ một chuyến. Thẳng thắn hỏi, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì không thành? Ngươi bây giờ khứu giác rất nhạy cảm a. Trần Long Thành không có vội vã trả lời, mà là để Trần Văn Trần Vũ hai vị con trai trưởng tới cùng nhau tham dự thương thảo. Cảnh tượng như vậy mười phần khó được, bị gọi qua Trần Văn Trần Vũ đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, nhau nhau phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Căn cứ tình báo biểu hiện, đế quốc nội địa một đám giang hồ thế lực cùng môn phái tựa hồ mấy năm gần đây đều không thế nào an phận, liên tiếp xuất thủ nhấc lên trận trận gợn sóng. A, đại ca không nói ta còn thực sự không thế nào chú ý. Chẳng lẽ những này giang hồ môn phái lá gan biến lớn sao? Có phải là bởi vì thiên địa dị biến, trong môn cao thủ xuất hiện giếng phun chi thế, dã tâm bành trướng? Ha ha, Nhị đệ suy nghĩ nhiều. Đế quốc lúc này chính là phát triển không? Ngừng thời kỳ cường thịnh. Giang hồ môn phái có thể tại thiên địa dị biến. Quá trình bên trong được lợi. Hoàng thất cùng triều đình có thể có được. Chỗ tốt, sẽ chỉ càng nhiều càng lớn. Kia đế quốc nội địa giang hồ môn phái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ liền, không sợ gây nên đế quốc triều đình cường lực đàn áp a? Nghe hai vị đích huynh nghị luận, Trần Hùng một mặt mộng. Ngược lại không có ao ước hai vị đích huynh nắm giữ tài nguyên cùng tin. Tức ưu thế, bản này chính là con trai trưởng nên có đãi ngộ. Chỉ là hắn không ngờ tới. Trong bất chi bất giác đế quốc nội địa giang hồ, môn phái, vậy mà mở ra phân tranh hình thức. Đương nhiên, thiên địa dị biến khiến cho các đại giang hồ môn phái thực lực đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tăng trưởng, sinh ra dã tâm muốn khuếch trương địa bàn cùng lực ảnh hưởng là tương đương bình thường biểu hiện. Lại nói, bắc địa chúng ta nơi này xem như hoang vắng đi. Lắc đầu đem các loại không đáng tin cậy ý nghĩ vung ra trong óc. Hắn mặt, mũi tràn đầy không giải thích nghi ngờ nói. Coi như bị giang hồ môn phái để mắt tới, cũng không cần đến cuồn cuộn không dứt tới đi. Nói ra trong lòng nghi hoặc, một đôi sáng tỏ con mắt nhìn thẳng Trần Long Thành, hy vọng phụ thân có thể cho một cái có sức thuyết phục giải thích. Trần Văn Trần Vũ cũng chậm chậm tắt thảo luận, đồng dạng nhìn lại, hiển nhiên trong lòng cũng tồn nghi hoặc, chỉ là trước đó không có có ý tốt hỏi ra lời. Tổng hợp một ít tin tức, còn có phát sinh ở bắc địa phi mã đường phân bộ. Sự tình, luôn cảm giác có chút cổ quái cùng không hiểu thấu. Chính như lão tứ Trần Hùng lời nói như vậy, bắc địa chính là đế quốc mới. Chiếm địa bàn, vô luận là nhân khẩu vẫn là các phương diện phát triển. Đều so với đế quốc nội địa kém không ít, tối thiểu trong thời gian ngắn. Không cần trông cậy vào sẽ rút ngắn khoảng cách. Trừ phi được đến đế quốc hoàng thất cùng triều đình đại lực nâng đỡ, di dân phong phú bắc địa nhân khẩu, đồng thời đại lực khai phát, bắc địa đã phát hiện đông đảo tự nhiên tài nguyên, ở bắc địa triệt để phát triển trước đó, chắc chắn sẽ không thụ nhiều. Giang hồ môn phái cùng thế lực chào đón, bị định nghĩa là biên hoang, man di chi địa là khẳng định, thiên địa dị biến trước đó bắc địa, chính là như thế cái tình huống. Cha, không mẹ ruột không yêu. Nhưng bây giờ, là tranh đoạt bắc địa giang hồ quyền chủ đạo. Đế quốc, nội địa không ít cường lực giang hồ bang phái. Phái ra các loại thực lực, cường thủ tới. Cái này liền rất cổ quái. Lúc nào, bắc địa trở thành người giang hồ trong mắt bánh trái thơm ngon. Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chỉ là nhìn thấy mặt ngoài không rõ nền. Tảng. Thoạt nhìn như là giang hồ bang phái ở giữa phân tranh. Kỳ thật không phải. Trần Long Thành câu nói đầu tiên liền gọi Trần Văn Trần Vũ, còn có Trần Hùng lấy làm kinh hãi. Lấy đế quốc triều đình đối địa phương cường lực trưởng khống, nếu là không có quyền quý vụng trộm ủng hộ, cái gì cầu thí giang hồ môn phái dám ở đế quốc nội địa sinh sự. Nói lên cái này, Trần Long Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trên thân, hào hùng chi khí bừng bừng phấn chấn. Nhìn quanh ở giữa ưng thị lang. Cố, trên thân thiết huyết chi khí ẩn ẩn khiến nhân sinh sợ. Trần Văn Trần Vũ, còn có Trần Hùng chỉ cảm thấy một cỗ thiết huyết bá. Khí đập vào mặt, cơ hồ ép tới bọn họ khó mà thở dốc. Không khỏi mặt mũi, tràn đầy hoảng sợ kinh hồn táng đảm. Tựa hồ phát giác được ba con trai không ổn. Trần Long Thành thu liễm, ngoại phóng bá khí, trầm giọng nói. Có một số việc các ngươi không rõ. Ràng, những này giang hồ môn phái bất quá là triều đình quyền quý nanh. Vuốt, nếu không phải cùng triều đình quyền quý, cùng địa phương thế gia hào, môn quan hệ mật thiết. Nhà nào giang hồ môn phái dám ở đế quốc nội địa dày vò, triều đình uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Căn bản là dung không được, loại tồn tại này, cũng chính là có triều đình quyền quý, còn có địa phương hào cường, vụng trộm ủng hộ, cái gọi là giang hồ môn phái mới dám thừa cơ phát. Động địa bàn tranh đoạt chiến, Trần Văn cả kinh nói, phụ thân, chẳng lẽ có người đối với bắc địa có ý, Tưởng không thành, bọn họ không có kia lá gan. Trong mắt Tinh Quang lăng lệ, Trần Long Thành lắc đầu nói. Bắc địa chính, là ta và các ngươi tổ phụ cùng một chỗ đánh xuống. 30 vạn biên, quân đều ở công phủ khống chế phía dưới. Tối thiểu ở ta nơi này một đời. Mặc kệ là hoàng thất vẫn là triều đình đại lão, cũng không dám đối với Bắc địa sinh ra ý nghĩ xấu. Sự tình không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Cái nhóm này quyền, quý không dám trực tiếp nhúng tay Bắc địa sự vụ. Chỉ có thể thông qua thủ hạ nâng đỡ giang hồ môn phái thăm dò. Bắc địa tình huống đặc thù, giang hồ môn phái muốn đặt chân khó khăn. Lúc này mới gây nên đông đảo giang hồ môn phái phân tranh. Nghe Trần Long Thành giải thích, Trần Hùng cảm giác mình càng mơ hồ. Phụ thân, những này giang hồ môn phái, đến tột cùng ở tranh cái gì? Hắn hiếu kỳ nói, nếu là ở đế quốc nội địa tranh đoạt, ta còn có thể nghĩ. Rõ ràng, không có gì hơn trọng đại lợi ích kinh tế. Nhưng Bắc địa kinh tế cũng không phồn vinh. Hơn phân nửa kinh tế và thương nghiệp đều vây quanh biên quân đảo quanh. Căn bản cũng không có ngoại lai thế lực nhúng tay chỗ trống. Cũng liền Bắc địa thành bên này thương nghiệp không khí hoàn thành. Nhưng cũng không đủ để gọi một bang giúp giang hồ môn phái. Phái ra, đông đảo cao thủ tranh đoạt đi. Mẹ nó, liền hắn biết tin tức. Không nói phi mã đường phân bộ vượt qua hai. Tay số lượng tiên thiên cao thủ. Chính là tới cửa chủ động gây chuyện. Những bang phái khác cao thủ. Tối thiểu cũng là mấy lần ở đây tiên thiên. Cao thủ số lượng. Ngày ấy, cũng không biết nhà kia bang phái. Một hơi phái ra đông đảo tiên. Thiên cao thủ. Nghĩ như thế nào đều không bình thường a. Việc quan hệ thần bí khó lường khí vận mà nói. Hướng về phía Trần Hùng tán thưởng gật đầu. Trần Long Thành lộ ra thiên cơ, lạnh nhạt nói. Đương nhiên các ngươi hiện tại đoán chừng cũng không. Rõ ràng, không cần đến quá phận tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi chỉ cần biết được. Có ít người cùng thế lực. Coi trọng Bắc địa, khí vận liền thành. Cái khác cũng liền không có gì lớn không được. Phụ thân, vậy chúng ta không làm gì à? Trần Vũ mặc dù không rõ ràng khí vận là thứ đồ gì, nhưng vẫn là vô ý thức. Nói, cũng không thể gọi người ngoài chiếm tiện nghi đi. Vậy ngươi muốn như thế nào xử lý? Trần Long Thành bất đắc dĩ nói. Bắc địa quân đội thế lực cường hãn, nhưng cũng không tốt quá mức can thiệp dân gian sự vụ. Không tốt nhằm vào ngoại lai giang hồ thế lực lung tung xuất thủ. Quét ba con trai một chút, lạnh nhạt nói. Nói trắng ra, chính là Bắc địa, không có mình cường đại giang hồ thế lực. Bên ngoài đến giang hồ thế lực không có làm được quá mức trước đó. Mặc kệ là biên quân vẫn là quan phủ đều không thể xuất thủ can thiệp. Ách, Trần Văn Trần Vũ, cùng Trần Hùng ba huynh đệ nhất thời không nói gì. Bọn họ thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao. Ai kêu Bắc địa hoang vu, không có thuộc về Bắc địa cường đại giang hồ. Thế lực, cái này một khối bên trên khí vận, cũng chỉ có thể tặng cho ngoại lai giang. Hồ thế lực, không phải còn có thể thế nào. Ngoại lai giang hồ thế lực động một chút thì là cao thủ tiên thiên đỉnh. Phong dẫn đội, tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên sơ. Kỳ cao thủ một đống lớn. Bắc địa trừ Trấn Bắc công phủ cùng mấy vị tay. Cầm binh quyền trọng tướng bên ngoài. Còn lại tướng môn gia tộc thật. Đúng là không so được những này giang hồ thế lực lấy ra lực lượng. Không nói khác, liền hai anh em Trần Văn và Trần Vũ. Nếu không phải có, thể mượn công phủ lực lượng. Muốn bọn họ đơn độc đối đầu ngoại lai. Giang hồ môn phái, căn bản là gánh không được. Đừng nhìn trước Trần Hùng phong quang đem. Còn bị đẩy lên nơi đầu. Sóng ngọn gió thời gian thật dài. Nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có tiên thiên hậu kỳ. Cuối cùng chiến lực có thể so với tiên thiên đỉnh phong thôi. Đơn đả độc đấu hoàn thành. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả